Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315, Nguyên Linh Thể. Cơ Tử Nguyệt, Diệp huynh khách khí, nếu là ngươi ta ở chung cùng một cảnh giới, thắng bại còn có thể không biết. Cơ Hạo Nguyệt, phất phất tay, song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí lập tức vì đó buông lỏng. Oanh! Lúc này, phía sau núi chỗ sâu một gian nhà đá đột nhiên nổ tung. Luồng gió mát thổi qua, biển trời một màu, vô ngần khổ hải từ phía sau núi cực tốc lan tràn ra. Từng cây kim liên hoa tranh nhau chen lấn theo trong biển sinh trưởng mà ra. Lộ ra vô tận sinh cơ, Cơ huynh đến tìm tiểu muội, làm sao cũng không nói trước chào hỏi. Một tên siêu phàm xuất trần bạch y tiên tử chân đạp kim liên, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới, chân ngọc chỗ đạp chỗ, lít nhà lít nhít kim liên nở rộ, hỗn độn khí nồng đậm, phảng phất đi vào thiên địa sơ khai thái sơ niên đại. Thượng cổ đại năng mới có thể tu thành hiếm thấy dị tượng. Khổ hải chủng kim liên, cái này thế nhưng là có thể cùng hải thượng thăng minh nguyệt. Hỗn độn chủng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên, âm dương sinh tử đồ, các loại luân hải dị tượng sánh ngang hiếm thấy dị tượng. Yêu đế hậu nhân nhan như ngọc, hiện, xem ra ngươi quả thật được yêu đế truyền thừa. Lần này bế quan thu hoạch không ít. Cơ Hạo Nguyệt hơi biến sắc mặt, cái sau khí tức đã ẩn ẩn có thể cùng so sánh. Hiển nhiên là đang bế quan bên trong đoạt được tạo hóa. Như giao chỉ tiên tử đứng ở màu vàng khổ hải trung ương nhan như ngọc, mỉm cười, cũng không làm nhiều giải thích, tựa hồ có lòng để cơ gia thần thể hiểu lầm gì đó. Thiếu chủ, cái kia yêu đế chi tâm cùng thanh đế binh, một tên cơ gia lão giả ánh mắt đột nhiên lấp lóe một cái, bám vào Cơ Hạo Nguyệt bên tai. Đã ngươi đã xuất quan, vậy ta cũng nên đi. Diệp Phàm đối với áo trắng giai nhân vội vàng bàn giao một câu. Bộ pháp khẽ động, đột nhiên phóng ra huyền ảo vô cùng thân pháp. Dáng người mờ mịt, tại giữa không trung lưu lại ngàn vạn đảo tàn ảnh. Liền ngươi, theo ta đi. Hắn bỗng dưng xuất hiện tại tên kia thiếu nữ áo tím bên cạnh thân. Một tay lấy hắn bắt lấy chế phục. Thiên Tuyền bộ pháp, thoát thai từ danh xưng thiên hạ cực tốc bí chữ, hành. Diệp Phàm trước đây chưa hề thể hiện ra thân pháp, bỗng nhiên phát động, cơ ra một đám cường giả chỗ nào phản ứng qua được đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình tiểu chủ bị bắt đi. Làm can, nhà ta tiểu chủ thiên kim thân thể, há lại cho ngươi tùy tiện khinh nhờn. Tặc tử ngươi dám! Mau thả xuống muội muội ta. Một đám cơ gia cường giả lập tức như lâm đại địch, khởi hành hướng Diệp Phàm đuổi theo mà đi. Cơ Hạo Nguyệt càng là thần sắc đại biến, chấn nộ đến cực hạn. Thế gian giai truyền cơ gia trừ hắn vị này đông hoang thần thể bên ngoài, còn mặt khác ẩn giấu đi một tôn hiếm thấy thể chất, nhưng đồng thời không có bao nhiêu chứng cứ. Liền phần lớn tưởng rằng nghe nhầm đồn bậy, chỉ có bao quát Cơ Hạo Nguyệt ở bên trong một số nhỏ cơ gia cao tầng biết được. Đó cũng không phải truyền ngôn, cơ gia hoàn toàn chính xác còn ẩn giấu đi thứ hai tôn thể chất đặc thù. Nguyên linh thể Cơ Tử Nguyệt, cũng chính là hắn Cơ Hạo Nguyệt ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội. Nguyên linh thể chỗ đáng sợ, không chỗ tự thân tu vi cỡ nào nghịch thiên, hắn thể chất danh xưng gần tiên, như cùng chí cường giả ở cùng một chỗ, có thể hút đến thiên địa mẫu nguyên, để hắn tu luyện nhanh hơn cùng khôi phục, cũng có thể tăng cường hắn chiến lực cùng pháp tắc chấn động. Tương đương với một cái tu luyện máy gian lận, càng tu luyện sâu vô cùng chỗ càng đáng sợ, bực này thể chất thực tế quá mức hiếm thấy. Từ xưa đến nay, chỉ có chỉ là 2-3 cái, so Cơ Hạo Nguyệt cái này đông hoang thần thể còn muốn hy hữu. Không thành đạo tác vậy, một thành đạo nhất định là gần tiên đại đế cấp nhân vật. Chính là bởi vì nguyên linh thể thể chất thực tế quá mức khủng bố. Một khi truyền ra, chỉ sợ toàn bộ Bắc Đầu tinh vực ẩn thế lão quái vật nhóm đều biết nhịn không được hiện thân. Ra tay đánh nhau, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là mạch như hoang cổ cơ gia, cũng khó kháng như thế áp lực. Cho nên, từ cơ tử Nguyệt xuất sinh đến nay, tất cả liên quan tới nguyên linh thể tin tức bị cơ gia cao tầng nghiêm ngặt phong tỏa. Không người biết được, để phòng dẫn tới đại họa. Diệp Phàm, vị này tự xưng là đương thời yêu đế hậu nhân người hộ đạo thần bí gia hòa, lại trực tiếp tìm tới cơ tử Nguyệt, đồng thời đem cưỡng ép chế phục. Bắt đi, cái này không phải do cơ hạo Nguyệt không sinh lòng hoài nghi. Nội tâm lửa giận càng như lửa đốt thiên chi diễm cháy hừng hực. Hắn thề nhất định muốn đem muội muội cấp cứu ra. Một khi để tới phát hiện nguyên linh thể bí mật, vậy coi như gặp cơ gia cường giả muốn động thủ. Ta đến vì ngươi dẫn ra bọn họ. Đi nhanh. Cùng lúc đó, một tia cực yếu truyền âm lướt vào Nhan Như Ngọc trong tai. Diệp Phàm mang theo cơ gia cường giả rời đi, bỏ không phía dưới tướng mạo dò xét Đông Hoang đại yêu. Điện hạ, Nhan Khê điện hạ chủ động đứng ra vì bọn ta dẫn đi cơ gia truy binh, quả thật là một vị có đức trưởng bối, thiếp thân không nên hoài nghi hắn. Yêu mị dây nhân Tần Giao trông về phía xa chân trời, con người ẩn ẩn ngậm lấy một tia áy náy. Chúng ta đi, lập tức rời đi, đừng để Nhan Khê tiền bối tâm huyết uổng phí. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, không chút do dự quay người rời đi. Yêu đế hậu nhân thề, sau đó người của cơ gia nếu là dám làm tổn thương Nhan Khê tiền bối nửa sợi lông, nàng nhất định phải sẽ mời được các lộ yêu vương đánh lên cơ gia. Vì tổ tiên đại nhân báo thù. Đúng, cần tuân điện hạ chi mệnh. Cùng chung mối thù Đông Hoang đám đại yêu. Trong lồng ngực phát ra giống giận rung trời, cố nén nhiệt lệ đi theo Nhan Như Ngọc rút lui. Không thể để cho Nhan Khê điện hạ cố gắng phó mặc. Trước đây trò chuyện vui vẻ, vốn cho rằng sẽ hòa bình kết thúc, ai ngờ Diệp Phàm thốt nhiên nổi lên, lúc này đánh cho số lớn cơ gia cường giả một cái trở tay không kịp. Trên đường đi, Diệp Phàm đầu tiên là lấy thiên tuyền bộ pháp cùng cơ gia truy binh kéo dài khoảng cách. Lại dùng thánh chủ cấp pháp khí Thanh Liên, mang theo chết truy không thả cái đuôi nhỏ vòng quanh. Tại Đông Hoang Nam vực mấy chục nhân tộc quốc gia điên cuồng đảo quanh. Thành công hất ra truy binh về sau, lại lặng lẽ quay trở lại xong việc phát Ngụy Quốc. Tựa hồ đang cật lực tìm kiếm gì đó. Đây là Ngụy Quốc Tây Bộ Hoang Sơn Dã Lĩnh ở giữa. Thảm thực vật thưa thớt. Này này, Diệp Phàm đúng không? Ngươi lá gan không nhỏ. Hất ta ra cơ gia cường giả về sau, lại vụng trộm quấn về Ngụy Quốc. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngươi sẽ không cho là ta cơ gia sẽ như vậy ngốc à? Bọn họ nhất định sẽ trở về. Ngươi thả ta có được hay không? Ngươi không phải liền là muốn thay yêu đế hậu nhân dẫn gia tộc ta cường giả sao? Thất ca bọn họ đã bị ngươi dẫn đi. Ngươi có phải hay không có thể thả ta ra rồi? Một đóa óng ánh thanh liên xẹt qua chân trời mà đến. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong, không ngừng phát ra tạp âm. Chính là hắn bên cạnh thân vị kia cao quý không tả nổi thiếu nữ áo tím. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tự có một cỗ khác phong tình. Chỉ tiếc lúc này nàng toàn thân đều bị màu vàng thần văn trói lại, không thể động đậy. Ngươi nếu là lại nhao nhao, ta liền đem ngươi miệng cũng cho chắn. Diệp Phàm mắt nhìn phía trước, bên tai tiếng ồn ào lập tức im bặt mà dừng. Hì hì, Diệp Phàm ca ca, ngươi liền phát phát từ bi, thả tiểu muội đi. Tử Nguyệt lần này ra ngoài cũng không mang theo quý giá bảo vật, ngươi bắt tiểu muội sẽ chỉ nghênh đón từ trên xuống dưới nhà họ Cơ căm giận ngút trời. Không có vật khác, được không bù mất? Cơ Tử Nguyệt lộ ra một trương ngọt ngào nét mặt tươi cười. má ngọc hai bên dập dờn lúm đồng tiền, một đôi mắt to như nước trong veo càng là hoàn thành một đôi nguyệt nha nhi. Hoạt bát mà động người, ai nói ngươi không có chút giá trị, ngươi điều không phải cổ kim hiếm thấy nguyên linh thể sao? Nam tử áo trắng liếc qua bên cạnh thân giai nhân, từ tốn nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Không đúng, ta điều không phải nguyên linh thể. Thiếu nữ áo tím óng ánh ngọc nhan lập tức trắng bệch vô cùng. Chợt bỗng nhiên lắc đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?